Bị quăng sang thế giới khác. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hiện tại tôi đang chỉ đạo quân đội của mình chuẩn bị nâng nguyên vùng đất của cây linh hồn lên mặt trăng. Lúc đang bay tôi đã hỏi mọi người eo xem họ có đồng ý ở lại trên Atlan không. Tuy là họ đồng ý cả nhưng hỏi lại tôi có thể bưng nguyên vùng đất của họ lên đây không. Tất nhiên là với một đống công nghệ không thể tin được này thì too easy for me. Và thế là tôi chia quân mình ra làm hai, một đưa về mặt trăng. Một ở lại nâng đất. LT-9S cậu chỉ đạo các scanner đi dò các nơi chắc chắn. Còn các nơi yếu thì dùng dây nối nano cố định lại. GT-LT, vâng thưa ngài. GT-LT, 2B cô đi theo S9 bảo vệ cậu ấy khỏi đám quái khi làm nhiệm vụ. Các Android loại B cũng thế. GT-LT, vâng xin phép. GT, tôi thì bay lên tầm 100 mét rồi dùng tay phải quét qua một lần trước mặt. Mộ Y màn hình 3D xuất hiện trước mặt tôi. Tôi dùng tay chỉ vào 5 nơi của vùng đất cây linh hồn. Tại mỗi nơi tôi chỉ vào thì màn hình 3D lại hiển thị ra phía sau về phía 5 chỗ tôi chỉ lại hiển thị 5 máy điều khiển trọng lực. Điều này giúp cho các Android biết họ nên đặt máy tại đâu. LT-2A nhờ tổ đội của cô lắp màng chắn GN. GT-LT tuân lệnh. GT chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. LT được rồi, mọi người chuẩn bị xong cả rồi chứ? GT LT đã hoàn thành. GT hiện tại mọi người đều đang đứng chờ xung quanh cây linh hồn chuẩn bị cho chuyến đi. Một số thì sẽ ở trên những phi thuyền chiến đấu bay xung quanh hộ tống mảnh đất này. LT, màng chắn GN kích hoạt. GT, xung quanh vùng đất phát ánh sáng từ những máy phát tán hạt được đặt xung quanh. Các hạt ánh sáng bay lên bao quanh lấy vùng đất tạo thành một màng chắn hạt. Màng chắn này sẽ bảo vệ sự sống trong đây khỏi các ảnh hưởng của vũ trụ. Cho tới khi vào được Atlan. LT, động cơ 1, 2, 3, 4 và 5 chuẩn bị khởi động. GT, S9, cả vùng đất cây linh hồn bắt đầu rung chuyển cả lên như động đất. Với cường độ như thế thì thế nào cũng lở đất hay gì đó, nhưng đã được cố định lại bởi các sợi dây nano hồi nãy rồi nên không sao. Sau một lúc rung chấn thì nó cũng chịu bay lên rời để lại một cái lỗ rõ to bên dưới kia. LT, Spirit of Earth lắp lại nơi đó đi. GT, Earth tạo ra nguyên một cục đất to trên trời và từ từ lắp lại nơi đó. Đấy xong tuy là hơi trống trải kha khá. LT, Mộc độn vạn thụ giang lâm. GT, tôi lại tạo thêm một đống cây cối bên dưới không thì bị phạt với mấy chú kiểm lâm mất. Kệ đi về cái đã tính sau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại chúng tôi chuẩn bị hạ cánh xuống một chỗ trống gần Atlan. Khi hạ thành công chúng tôi sẽ tạo ra một ống liên kết với Atlan tạo cho việc đi lại dễ dàng hơn. LT, phù, cuối cùng cũng xong. GT, một lúc sau thì cổng lưu thông cũng hoàn thành. Việc sát nhập trọng lực nhân tạo cũng xong, giờ thì việc chạy nhảy đi lại thoải mái. LT, mọi người hãy đem trang bị tới nơi bảo dưỡng. Các cô cậu có thể nghỉ ngơi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ trong vụ lần này. Mizu còn lại nhờ cô quản lý dùm. GT, LT, không có gì. Được rồi, mọi người xếp hàng đi. GT, Mizu, tôi chào tạm biệt mọi người rồi lại bay về với mái nhà thân yêu của mình định làm một giấc. Hai hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. À mà cho ai không biết thì Mizu đã được tôi cho làm quản lý an ninh tại nơi này rồi. Khi tôi vừa mới mở cánh cửa của nhà mình ra thì hai thứ gì đó bay ra với tốc độ bàn thờ bám lấy tôi. LT, á hử, GT, tôi. Khi đã định hình được chuyện gì xảy ra thì tôi đang bị Violet cùng Yuki đè lên. Còn mọi người thì ở phía sau nhìn tôi với khuôn mặt đen tràn đầy sát khí. Ực, giờ tôi hiểu cảm giác nguy hiểm khi ở bên dưới là gì rồi. LT, anh biết hình phạt của mình rồi nhỉ? GT, hội cô vợ. LT, vâng. GT, LT, họ đã kể hai em nghe về hình phạt và chúng em cũng sẽ tham gia. GT, Violet. LT, đúng thế, mong anh chiếu cố. GT, Yuki, tôi bị mấy cô vợ xách vào trình chuẩn bị cho hình phạt trong khi cả tay chân đã rụng rời hết cả rồi. Thật là một buổi đêm mệt mỏi đã trôi qua, thậm chí còn thêm cả Yuki và Violet nên hiểu rồi đấy. Ngày hôm sau, tôi thức dậy thấy mọi người đã đi đâu hết rồi, có lẽ bây giờ cũng đã khá trễ. LT, Asia bây giờ mấy giờ rồi? GT, LT, hiện giờ đã 8:00 tối, ngày cánh cổng mở ra. GT, LT, hả? GT, tôi kéo rèm ra nhìn về phía cây linh hồn đang phát sáng mạnh hơn mọi khi cùng với những dòng mana hình dải lụa bay trong không khí bao trùm cả Atherland. Cùng vùng đất cây linh hồn. Ắn xít rồi. LT, sao cô không gọi tôi dậy Asia? GT, LT, tôi đã gọi nhưng chủ nhân đã kêu cho ngủ thêm chút nữa. GT, LT, phải ha, mà mọi người đâu rồi? GT, LT, mọi người đều đã đi dự sự kiện tại cây linh hồn rồi. GT, tôi chạy nhanh vào phòng thay đồ và mặc đồ nhanh chóng. Nhảy ra khỏi cửa sổ bật đôi cánh của mình. LT, Nanobus, GT, tôi bay với tốc độ nhiều lần bàn thờ hướng về cây linh hồn. Tôi bay xung quanh đó vài vòng thấy mọi người đều đang rất vui vẻ bên dưới mà mình thì lại phải bay vào mê cung, tiếc thật. LT, kia rồi, GT, tôi bay thẳng vào cái lốc xoáy nhỏ trước cái cây và bắt đầu chiến thôi. Cách chương.